Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Phong Nguyên suy nghĩ một chút, chắc là không vấn đề gì, vậy thì tốt quá. Sư huynh đi xuống núi với ta, ta có chuyện muốn hỏi bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Phong Nguyên lập tức tái xanh. Xuống núi, ta không đi đâu, huynh yên tâm, có ta ở đây, họ không dám đụng vào huynh đâu. Sở Lạc vội trấn an, thế nhưng Lưu Phong Nguyên vẫn lắc đầu. Sở sư muội, mừng ngây thơ quá rồi, linh lực của muội cũng đã bị quỷ cảnh này hút sạch. Các chiêu thức chiến đấu mà chúng ta học, tuy uy lực mạnh, nhưng đều dựa vào linh lực mới thi triển được. Bây giờ không còn linh lực, nếu thực sự đối mặt với mấy người phụ nữ hoang dã kia, chúng ta sẽ bị đánh đến không kịp trở tay đấy. Nếu huynh không yên tâm, vậy thì để ta đưa huynh đến bộ lạc của đám đàn ông trước. Ở đó không có phụ nữ. Sở Lạc kể lại chuyện mình trải qua sau khi vào quỷ cảnh, nhưng cố tình lược bỏ phần bắt gặp mấy người đàn ông đang tắm và việc bị cả bộ lạc đuổi bắt. Nghe xong lời kể của Sở Lạc, Lưu Phong Nguyên ngạc nhiên nói. Thì ra họ cũng chẳng thần bí gì, cũng vẫn có phần thần bí. Sở Lạc lại nhớ tới đồ hình con rắn đen mà nàng thấy tối qua. Biết đâu, họ có liên quan đến liên kết giữa nơi quỷ cảnh này, còn mật thiết hơn cả bộ lạc của đám phụ nữ kia. Cũng vì nghĩ rằng không thể ngồi yên chờ tê mãi được, Lưu Phong Nguyên liền đồng ý với yêu cầu của Sở Lạc, đi theo nàng xuống núi, hướng về phía bộ lạc của đám đàn ông. Trên đường đi, hai người vẫn vô cùng cẩn trọng, cố ý né tránh tất cả những nơi có phụ nữ xuất hiện. Khi đến cửa vào bộ lạc, hai người tình cờ đụng phải đám đàn ông mặc đồ đen đang cầm giáo chuẩn bị kéo đi tấn công bộ lạc khác. Vừa nhìn thấy gương mặt của Sở Lạc, nỗi sợ hãi từng bị đánh cho tơi tả lập tức trào dâng, cả bọn đàn ông nhất loạt căng thẳng như gặp đại địch, lom khom rút lui, giáo dài đều chĩa về phía Sở Lạc, cứ như thể sợ nàng đột ngột xông lên tấn công. Lưu Phong Nguyên thì hoàn toàn không nghĩ là do Sở Lạc khiến bọn họ sợ hãi, ngược lại còn thở dài than thở. Đám phụ nữ kia làm chuyện thật sự khiến người người căm phẫn, nhìn đám đàn ông này bị dọa đến mức chỉ cần nhìn thấy một nữ nhân như sư muội cũng đã mềm chân rồi. Chắc vậy, Sở Lạc cười gượng, sau đó nói, sư huynh Lưu, giờ huynh giúp ta dịch lại đi, nói với bọn họ là ta là người tốt, đến đây không có ác ý gì cả. Nghe vậy, Lưu Phong Nguyên vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, rồi dùng thứ ngôn ngữ của cư dân bản địa nơi này nói rằng, các người đừng sợ, nàng ấy không phải người tốt, đến đây với ác ý rất lớn. Lời vừa dứt, đám đàn ông lập tức kinh hoàng la hét một trận, ánh mắt nhìn Sở Lạc càng thêm sợ hãi, tốc độ lui về sau cũng nhanh hơn hẳn. Sao ta cảm thấy bọn họ càng sợ ta hơn thế? Sở Lạc nheo mắt lại, nhìn sang phía Lưu Phong Nguyên. Không phải huynh dịch sai rồi đấy chứ? Yên tâm sư muội, tuy giờ không dùng được công pháp Bách Mục Thiên Nhĩ, nhưng ta đã quen nhìn sắc mặt đoán ý từ lâu. Cư dân quỷ cảnh này chắc chắn không giống với người ngoài. Không thể dùng lối tư duy thông thường để giải thích, bản dịch của ta không vấn đề. Lưu Phong Nguyên gật đầu một cách chắc chắn, phản ứng của họ đây là đang chào đón muội đó. Chào đón, Sở Lạc nghi hoặc liếc hắn một cái, thử tiến lên một bước. Đám đàn ông trong bộ lạc lập tức đồng loạt lùi lại 5 bước. Khóe miệng giật giật, Sở Lạc nhìn thấy Lưu Phong Nguyên vẫn đang khoác tấm da thú trên người, liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh hỏi bọn họ xem có quần áo dư không, lấy cho huynh một bộ mặc vào. Đúng là sư muội chu đáo, ta cũng đang định nói đây. Mắt Lưu Phong Nguyên sáng rực, lập tức dùng ngôn ngữ nơi này hô lên. Sao các người còn mặc quần áo làm gì, cởi hết ra đưa cho ta mau. Đám đàn ông trong bộ lạc khiếp hãi tột độ, kinh hoàng lùi lại 10 mấy bước liền. Sư huynh chắc chắn là đã truyền đạt đúng ý của ta chứ? Lưu Phong Nguyên gãi đầu, chắc chắn rồi. Ta học ngôn ngữ này 1 năm mà, chắc không sai đâu. Sở Lạc im lặng một lúc, lại nói. Vậy huynh nói với họ rằng ta muốn cùng họ chung sống hòa bình, hy vọng bọn họ có thể cung cấp cho ta một chỗ trú tạm. Lưu Phong Nguyên suy nghĩ kỹ càng, rồi lớn tiếng hô. Ta đến chiếm bộ lạc của các người đây, hy vọng các người biết điều một chút. Lời vừa dứt, không gian yên tĩnh trong chốc lát hiếm hoi, ngay sau đó. Đám đàn ông bỗng nhất loạt quay người bỏ chạy tán loạn 4 phương 8 hướng, sạch sẽ không còn bóng ai. Sở Lạc đứng ngây người, Lưu Phong Nguyên cũng tê chân. Đây cũng là chào đón, Chắc là đang chuẩn bị phòng cho muội. Một lúc sau, trên con đường trong bộ lạc vang lên tiếng hét thảm thiết của Lưu Phong Nguyên. Đừng mà, ta không muốn đến cái bộ lạc đó đâu, ta không muốn gặp lại đám phụ nữ đó nữa. Sư muội dừng lại đi. Lưu Phong Nguyên hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao linh lực của Sở Lạc cũng bị rút cạn, mà sức lực của nàng lại lớn đến như vậy, ngay cả một nam tử như hắn cũng không địch lại, chỉ có thể bị lôi sành sạch về phía bộ lạc phụ nữ. Bóng ma trong quá khứ lại một lần nữa hiện về trong đầu. Hắn như đã nhìn thấy cảnh tượng mình sắp bị mất thân thể. Muốn khóc mà không có nước mắt, còn không phải tại huynh làm mấy tên đàn ông kia sợ chạy hết rồi sao? Bây giờ muốn giao tiếp với cư dân bản địa, chỉ còn cách đến bộ lạc này thôi. Hơn nữa sư huynh dù sao cũng phải tìm một bộ đồ mà mặc chứ, không thể cứ mãi khoác tấm da thú đó được. Hù hù hù, sư muội, muội còn nhỏ, muội không biết mấy người phụ nữ đó sẽ làm gì với ta đâu. Muội bảo ta sau này còn mặt mũi nào quay về Thượng Vi Tông, gặp lại đồng môn và trưởng bối nữa đây. Ta đã nói rồi mà, sẽ không để huynh gặp chuyện gì đâu. Ngoài ra, ta còn nhớ trong bộ lạc này có rất nhiều ghi chép bằng chữ viết, đúng lúc có thể giúp huynh nâng cao trình độ dịch thuật đấy. Ngây thơ, muội thật quá ngây thơ rồi. Sở Lạc bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về một phía. Lưu sư huynh nhìn bên kia xem, có phải là một tế đàn bị bỏ hoang không? Hả, tế đàn gì cơ? Lưu Phong Nguyên chẳng còn chút sinh khí nào, cũng quay đầu nhìn theo. Sở Lạc đã bước tới chỗ đó, nơi này mọc đầy cỏ dại, chẳng trách trước kia ta không để ý thấy. Nàng lẩm bẩm, nhưng việc tế tự đối với một tộc hoặc bộ lạc đáng lẽ phải rất quan trọng, cớ sao tế đàn lại bị bỏ hoang thế này? Nàng vạch đám cỏ dại ra, bất ngờ phát hiện một đồ hình biểu tượng hình rắn đen dưới mặt đất. Khóe miệng Sở Lạc hơi cứng lại, nàng khẽ kéo kéo môi. Thì ra là thế, phụ nữ trong bộ lạc này quả thật là rất dũng mãnh. Nơi đây chắc hẳn từng là nơi ở của bộ lạc Hắc Xà, chỉ là sau khi bị bộ lạc Huyền Điều chiếm cứ, họ buộc phải rút vào trong sương mù, lập một nơi ở mới. Cuối cùng thì muội cũng tin lời ta nói rồi, ta đã bảo đây không phải nơi người thường có thể ở, càng không phải nơi đàn ông nên ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bộ lạc Hắc Xà toàn là đàn ông, vậy họ sinh sôi nảy nở kiểu gì nhỉ? Chẳng lẽ đàn ông với đàn ông thật sự có thể sinh con à? Sư muội, muội có nghe ta nói không đấy? Chúng ta phải mau chóng rời khỏi cái chốn quỷ quái này thôi. Rời khỏi đây, chẳng lẽ huynh lại muốn quay về sống trong hang núi sao? Họ quay về rồi, chạy mau. Cách chương.